Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 940, C940, vậy cũng lợi hại quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Hiển nhiên Hậu Thiên Thành không muốn nhúng tay vào việc này. Nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước. Lâm Lăng và 9 vị điện các chủ cũng lập tức đi theo sát phía sau. Hồn nhiên không để ý tới Kim Nguyên Quý. Lần này, không thể nghi ngờ là làm cho người đi theo phía sau cảm thấy mặt mũi không còn nữa. Ngược lại lão phu muốn nhìn xem lát nữa ngươi cùng Lữ Tá chiến đấu. Sẽ chết thảm ở trên võ đài như thế nào, nhìn bóng lưng Lâm Lăng đi xa. Đôi mắt nhỏ nhắn của Kim Nguyên Quý tràn ngập vẻ oán hận. Trong quảng trường cỡ lớn được xây sát núi, từng trụ lớn được dơ lên trời, đứng sừng sững bốn phía. Mà ở nơi sâu nhất tận cùng dài miên man kia có xây một thạch đài bàn tế ước chừng mười mấy trượng. Khu vực ở đây là thuộc về khu quan sát, phạm vi nhìn được từng ngóc ngách của khoảng sân rộng. Chỉ có những nhân vật có địa vị quan trọng mới có thể có chỗ ngồi đẹp. Giờ giấc sắp tới, các đệ tử Cửu Huyền Tông tụ tập ở quảng trường càng ngày càng nhiều. Liếc mắt nhìn lại, bóng người đông nghịt phát ra những tiếng nói chuyện ồn ào. Người đến theo dõi của Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông đã ngồi vào ghế. Tự nhiên sắp xếp cho mình một vị trí tốt nhất trên thạch đài. Hai tông phái lớn lần này được mời tới dự do đích thân tông chủ đến. Tiểu bối theo sau cũng đều là các nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Người khách quý ngồi ở vị trí chủ đạo bên trái lão giả kia. Sắc mặt hồng hào, một thân áo dài màu xanh, có một ý vị cốt cách tiên phong. Ông ta tên là Lỗ Minh Hiên, tông chủ của Thiên Kiếm Tông. Còn ở đằng sau ông ta có một thanh niên áo trắng đang đứng. Lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén, đầu lông mày lộ ra khí chất cao ngạo lạnh lùng nhưng cũng rất là trong trẻo trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên ở phía bên phải chỗ ngồi cho khách quý là tông chủ của Linh Môn Tông. Khổng Phụ, ông ta mặc áo có 6 màu. Trên người tản ra luồng khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi. Còn về hệ thống tu chính của môn phái thì dùng tinh thần lực là chính. Công pháp quỷ dị đa đoan. Đằng sau Khổng Phụ cũng đứng một võ giả trẻ tuổi. Khuôn mặt thon gầy, dáng người giống như rất yếu ớt nhưng khí thế tinh thần lại vô cùng mạnh. Thuần khiết mà vô hình. Mau nhìn kìa, Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông lần này đến đều mang theo đệ tử trưởng của tông môn bọn họ. Cách chương.